Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 62, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 62 nhà chính gọi đến, bảo anh và em đến đó dùng bữa tối vào ngày mêu. Lục Lãnh Phong nói. Bọn họ muốn anh về chỉ vì, Lục Viên Thần cũng đã về rồi, đã xuất hiện lại rồi. Hy Nguyệt kéo lấy áo anh, cô lắc đầu, anh không muốn về thì đừng về. Dù sao mối quan hệ của họ cũng không tốt, nếu ngồi chung bàn ăn dùng bữa chỉ là một bầu không khí nặng nề, nuốt không trôi nốt nữa là tốt hơn là đừng về. Nhà chính Lục gia, sự trở về bất thình lình của Lục Viên Thần khiến Lục gia nhào nháo cả lên, ai ai cũng bất ngờ về Lục Viên Thần. Lục Viên Thần ở ngồi sofa, nhàn nhã uống trà và trò chuyện cùng ba mẹ mình, cũng như có mặt bà nội ở đây. Lãnh Phong em ấy, Lục Viên Thần lên tiếng, hỏi thăm đến tình hình của Lục Lãnh Phong. Lục phu nhân lắc đầu thở dài, thấy vậy anh cũng đoán được ra sao rồi. Con nghe nói Lãnh Phong đã kết hôn, đáng ra hôn lễ của Lục Lãnh Phong anh cũng sẽ xuất hiện, nhưng vì bận việc không sắp xếp kịp để tham gia nên cũng không biết mặt mũi em dâu mình ra làm sao cả. Em con có một cô vợ rất tốt, lão phu nhân lên tiếng, đang ngầm ám chỉ đến phía Lục Viên Thiệu Nốt. Vậy à, vậy quá tốt rồi, con cứ sợ Lãnh Phong làm khổ con gái nhà người ta nữa. Lục Viên Thần lên tiếng nói. Em nào dám chứ, anh hai. Chấm, Lục Lãnh Phong bất ngờ đi vào, bên cạnh là Hy Nguyệt đi cùng mình. Cả nhà bất ngờ khi thấy Lục Lãnh Phong xuất hiện ở đây, hiếm khi anh chú ý đến nhà chính, một năm nhiều khi chỉ thấy anh về đây một lần. Thật sự thì nhà chính này Lục Lãnh Phong không hề muốn về đây tí nào. Chẳng qua là anh hai anh bất thình lình về nước cũng nên sang hỏi thăm một chút chứ. Hy Nguyệt đứng cạnh anh, bước vào đây cô thấy sức ép thật nặng nề. Bây giờ cô cũng hiểu rõ tại sao anh không thích về nhà chính rồi. Đáng ra Lục Lãnh Phong cũng không về đâu, nhưng cũng là anh em, anh nói nên chào hỏi nhau một tiếng để còn biết là anh em. Nghe thật miễn cưỡng quá đi thôi. Lãnh Phong, cháu dâu, lão phu nhân kích động đứng dậy, bà đi đến chỗ anh. Hai đứa về sao không báo bà một tiếng? Lão phu hỏi, nhìn sang Hy Nguyệt, vậy con về quá bất ngờ, mọi người không kịp chuẩn bị gì ạ? Lục Lãnh Phong hỏi. Không có, chỉ là bà. Bà không nghĩ con sẽ về đây đúng không? Lục Lãnh Phong hỏi tiếp, sau đó ngẩn mặt nhìn sang ba và mẹ mình. Cách chương.